Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, dị độ không gian mộ, đây là cái gì kiếm? Dù cho mang theo thiên phạt thủ, cũng không có thể chống đối thanh kiếm này sắc bén. Một thanh kiếm sắc bén, cũng không chỉ là mũi kiếm bản thân sắc bén, còn có ẩn chứa ở trong kiếm kiếm ý, có chút thượng cổ thần kiếm, trừ phi là cắm ở trong vỏ kiếm. Mới có thể bằng vào vỏ kiếm che lại cái này cổ kiếm ý. Một khi kiếm ra khỏi vỏ, dù cho không có chạm tới kiếm phong, thế nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, thậm chí đều có thể sẽ bị kiếm ý kích thương. Cái này vô danh cổ kiếm, đã là như thế, một thanh trong kiếm vương giả, hôm nay lại có người dùng tay bắt nó kiếm phong. Đây không thể nghi ngờ là đúng. Đối với cổ kiếm khinh nhờn, ít dùng dịch vân nguyên khí thôi động, cổ kiếm tự hành rung động, trong đó ngưng tụ kiếm ý phát tiết ra, cách thiên phạt thủ, trúc long thủ trưởng bị kiếm ý cắt kim loại, xé rách, tiên huyết chảy dòng, cái gì, trúc long biến sắc, tay trái như là người phàm bị nước sôi nóng vậy, theo bản năng buông ra, mà lúc này, dịch vân tay bỗng nhiên run lên, đem đoạn kiếm rút đi, sát. Kiếm phong ma sát trúc long thủ trưởng, kiếm ý bắn ra bốn phía, thiên phạt thủ bỗng nhiên run lên, trong đó phát ra ngăm đen quang mang phút chốc ảm đạm xuống. Trúc long tay trái đang run rẩy, ở thiên phạt thủ bên trong, trúc long cái tay này đã bị chặt đứt gân cốt, mà đúng lúc này, dịch vân lần thứ hai giơ kiếm, từ xưa đoạn kiếm trên, này loang lổ dỉ xét, đều ở đây mơ hồ chiếu sáng. Những này dỉ xét, nhưng thật ra là bởi vì đoạn kiếm dính vào thanh đồng cổ thần máu. Thanh đồng cổ thần máu, cùng kiếm phong dung hợp, trải qua vô cùng 5 tháng sau, mới biến thành cái dạng này. Cái này dỉ xét bản thân, cũng phi kim loại rách nát tiêu chí, mà vừa vặn ẩn chứa trong đó khổng lồ vô cực năng lượng cùng pháp tắc. Dịch vân cảnh giới bây giờ còn chưa đủ để lấy thuyên truyền ẩn chứa trong đó pháp tắc. Nhưng chỉ là ở thiên nguyên giới tung hoành, cũng đủ một kiếm chém ra, hướng trúc long gào thét mà đến, kiếm quang dâng lên, xé rách vạn vẹo hư không. Mắt thấy kiếm phong đột kích, trúc long cũng không dám nữa lấy tay đi ngăn cản, hắn hét lớn một tiếng, nguyên lực chiến thể thôi động đến mức tận cùng. Ở hắn mặt ngoài thân thể tạo thành mắt thường có thể thấy được hắc sắc màn sáng. Cùng lúc đó, trúc long thân hình bay ngược ra, ầm, đoạn kiếm chém ở trúc long hộ thể hắc sắc màn sáng trên. Hắc sắc màn sáng trực tiếp bạo mở tung đến, tùy ý gió kiếm, đem trúc long ngực chiến giáp xé rách, trúc long giống như là như diều đứt dây vậy bay ra. Mà dịch vân căn bản không cho trúc long điều chỉnh cơ hội. Tay hắn xách đứt kiếm, thẳng truy trúc long mà đến, kiếm quang bay vụt, không ngừng mở ra trở ngại dịch vân tốc độ vạn vẹo hư không. Một thanh đoạn kiếm như giòi núp trong xương, mỗi một kiếm đều đâm về phía trúc long yết hầu. Trúc long một bên lui về phía sau, một bên chịu đựng hai tay đau nhức, từng quyền đánh ra, trúc long cửu thương quyền. Trúc long xuất liên tục 9 quyền, quyền lực ở trong không khí phá. Thế mà hắn cũng không dám nữa đụng vào chuôi này quỷ dị đoạn kiếm, không dám chính diện va chạm trúc long. Cộng thêm hai tay thương thế, bị dịch vân kế tiếp bước lui, ầm ầm, ở phía sau lui trong, trúc long thân thể trực tiếp đánh vào một ngọn núi trên. Ngàn xích ngọn núi, trực tiếp bị trúc long đụng phải nát bấy. Đá vụn bay tán loạn, như mưa xối xả vậy chút xuống. Trúc long từ nơi này đống đá vụn trong đụng đi ra. Tóc tai bù xù, dịch vân thẳng truy mà lên. Hắn lớn tiếng nói, ngươi không phải nói, ở ngươi không gian lực tràng trong, nếu như không có khả năng chính diện với ngươi chống lại. Tắc phải thua không thể nghi ngờ sao. Nhưng bây giờ, ta muốn với ngươi chính diện đánh một trận, ngươi lại một trốn lại trốn. Thực sự là không thú vị, dịch vân không lưu tình chút nào yết trúc long vết sẹo. Dùng trúc long đã nói chen nhau đổi tiền mặt trúc long. Trực tiếp vẽ mặt, dịch vân đang dùng phương thức này, ép trúc long cùng hắn chính diện đánh một trận, bằng không ở không gian này lực chàng trong, tuy rằng đoạn kiếm có thể phá mở vạn vẹo không gian. Nhưng đến cùng sẽ trở ngại dịch phân tốc độ, nhượng hắn không có khả năng hoàn mỹ phát huy ra kim ô lược nhật. Muốn dưới tình huống như vậy đánh chết Trúc Long, rất khó. Dịch Vân châm chọc, nhượng Trúc Long trên trán gân xanh nhảy lên. Thế nhưng, hắn cũng không có bị Dịch Vân làm tức giận được mất lý trí. Hắn rất thanh tỉnh, chuôi này đoạn kiếm quá tà môn. Nếu như hắn dùng chính là dài vũ khí, còn có thể cùng một trong liều mạng. Thế nhưng thiên phạt thủ, loại này tay không nhập giao sắc vũ khí, bị khắc chế được cắt gao, không có khả năng chính diện tiếp chiêu. Còn làm sao có thể chiến thắng Dịch Vân? Trúc Long khắc chế hắn xấu hổ, tiếp tục tránh Dịch Vân kiếm. Thế nhưng một màn này ở Thiên Huyết Minh thành viên xem ra, tự hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Bọn họ chỉ thấy Trúc Long bị Dịch Vân đuổi theo đánh, vô cùng chật vật, điều này làm cho sở hữu Thiên Huyết Minh thành viên đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Ở trong lòng bọn họ, Trúc Long chính là không thể chiến thắng đại danh từ. Hắn tượng trưng võ đạo liên minh thần bí cùng vô địch. Nhưng là bây giờ, bọn họ sùng kính vương giả, lại bị Dịch Vân một cái tiểu bối cho áp chế gắt gao. Đối với Dịch Vân, bọn họ vừa hận vừa đố kỵ, hận không thể Dịch Vân bị phế đi tu vi, lại bị hành hạ đến chết mà chết, thi thể treo đi ra thị chúng. Thế mà, bọn họ mong đợi Trúc Long phế bỏ Dịch Vân một màn không có phát sinh. Ngược lại là người này tộc kẻ phản bội, sắp đem Trúc Long phế đi, tỉ mỉ nhân tộc võ giả, đã phát hiện Trúc Long hai tay nắm tay tư thế đều mất tự nhiên. Ý vị này, Trúc Long tay sợ rằng bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Nếu Trúc Long bị Dịch Vân đánh bại, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Dịch Vân để giấu giếm tin tức, sợ là phải đem bọn họ toàn bộ giết diệt khẩu đi. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều luống cuống, đã có người đang suy nghĩ chạy trốn. Thế nhưng đây là đang hồn mộ trong, hoàn toàn phong bế không gian, muốn chạy trốn, nói dễ vậy sao? Hơn nữa còn có một cái Lâm Tâm đồng thủ ở một bên. Cái này Bạch Y nữ tử thực lực, cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Làm Trúc Long thối lui đến vô luận thối lui thời gian, hắn trực tiếp phá vỡ không gian kết giới biên giới. Hắc sắc màn sáng bạo nát, một khi ra không gian lực tràng, vặn vẹo không gian đem không hề trở thành Dịch Vân tốc độ trở ngại. Dịch Vân truy sát năng lực, tuyệt đối muốn gấp bội, có kim ô lược nhật thân pháp ở, cũng không am hiểu tốc độ Trúc Long, căn bản không phải Dịch Vân đối thủ. Người mạt nhật đến rồi. Dịch Vân biết rõ, trước bởi vì Trúc Long vô cùng khinh địch, tay hắn đã bị thương. Còn đối với một cái dụng quyền người mà nói, tay bị thương ý nghĩa mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Sấn hắn bệnh, muốn mạng hắn, đây là Dịch Vân chiến đấu triết học. Kiếm quang tái hiện, hai xích đoạn kiếm, đâm thẳng Trúc Long trái tim. Mà đúng lúc này, trường kiếm bay nhanh Dịch Vân. Đột nhiên cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống, không gian chung quanh lần thứ hai ngưng tụ, một cổ cường đại hấp lực, xé rách theo Dịch Vân thân thể, nhượng hắn tốc độ chợt giảm đi. Cái gì? Dịch Vân trong lòng ngẩn ra, đã thấy giờ này khắc này, Trúc Long toàn thân màu đỏ huyết tuyến, đều tựa hồ bốc cháy lên, hắn hai mắt cũng biến thành một mảnh huyết hồng, hắn tựa hồ vận dụng một loại bí thuật. Cái này cổ không gian ràng buộc lực quá mạnh mẽ, Dịch Vân cũng khó mà dẫy. Ngươi thực sự làm tức giận ta, ta liều mạng tổn thương tu vi, cũng muốn đem ngươi tiêu diệt, cho ngươi kiến thức ta tu không gian pháp tác chí cao áo nghĩa, dị độ không gian mộ. Trúc Long nộ phát tung bay, ở Dịch Vân phía sau, một đạo u ám cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện. Chậm rãi mở ra, cánh cửa không gian trong một mảnh hư vô, không có ai biết nơi ấy đi thông nơi ấy. To lớn lực hấp dẫn, chính là từ cái này cánh cửa không gian trong truyền ra. Ràng buộc ở Dịch Vân, chưa xong còn tiếp, hết chương.